nhưng lại có lực ảnh hưởng rất lớn. Tất cả hai đường quan đạo và hắc đạo đều được hoan nghênh. Liên quan tới chuyện này chỉ sợ tôi bất lực. Lâm Tịch tưởng rằng thám tử Tư muốn lấy cớ để cô thêm tiền. Kết quả người ta trực tiếp nói cho cô biết. Không chỉ anh ta, thám tử Tư nhà khác cũng không dám nhận đơn hàng này. Trừ khi cô đi tìm Hoắc Nham, Lâm Tịch lại hỏi Hoắc Nham là ai. Thám tử Tư nói, Hoắc Nham chính là Diêm Vương sống. Tất cả lưu manh trên đường đều biết anh ta. Chẳng qua muốn mời được anh ta không có mấy trăm là không được. Thám tử Tư vuốt khẽ ngón cái và ngón trỏ, bày ra một số tiền, mấy trăm ý là mấy trăm vạn, phí cho Hoắc Nham ra tay thật đúng là mẹ nó đắt. Lão tử mời không nổi, cùng thám tử Tư tách ra, tâm tình Lâm Tịch rất không tốt, cảm giác việc này tựa như là một góc của băng sơn. Rất có thể phía sau còn có nhiều chuyện hơn, mà Lục Na bại lộ ở trước mặt mình, chẳng qua chỉ là một tên lâu la rất nhỏ mà thôi. Lấy ra chìa khóa mở cửa, lại trông thấy A Đóa vừa tắm rửa xong ra ngoài, dáng người linh lung tinh tế quấn trong một chiếc khăn tắm hẹp. A Đóa không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ trở về trong thời gian này. Nhất thời thần sắc có chút bối rối, ngay cả chào hỏi cũng không làm vội vén chăn chui vào. Lâm Tịch mơ hồ trông thấy một vết sẹo lớn bằng nắm tay người trưởng thành trên đùi cô ta. Mà vết sẹo kia, cực kỳ giống đầu lâu một loại động vật nào đó. Cách chương.